Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Trấn Thành Tây trong tiểu viện. Cũng ở bùng nổ khắc khẩu. Vương Tử Dung thương chỉ là mới vừa có chuyển biến tốt đẹp. Lúc này sắc mặt như cũ phiếm mất tự nhiên tái nhợt. Nàng ỉ trên giường chân. Trong lòng ngực ôm mềm nhũn gối. Nhíu mày nhìn trước mặt mặt mày gục xuống Vương Lạc Tụ. Trầm mặc hồi lâu, nặng nề mà thở dài. Tiểu đệ, ngươi, nàng ngực buồn đến lợi hại. Một hơi suýt nữa không nhắc tới tới. Thở hổn hển một chút mới tiếp tục. Ta cho ngươi đi cấp tiểu sư phụ đề cái tỉnh. Ngươi vì cái gì không đi? Vương Lạc Tụ rũ đầu. Mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu. Chiếp nhạ sau một hồi mới thanh nếu ruồi mũi. Liền, chính là đã quên. Nói bậy. Vương Tử Dung sụ mặt. Lạc Tụ, ta là tỷ tỷ ngươi. Chẳng lẽ ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi là xem kia Úc Tiểu Đàm thanh danh không hiện. Xem Úc gia quán ăn quy mô không lớn. Đánh tâm nhãn coi thường bọn họ. Cho nên căn bản không muốn đi. Ngươi ngóng trông tiểu sư phụ cùng Khúc Văn tỷ đấu lên. Ngóng trông bọn họ sức cùng lực kiệt. Lưỡng bại câu thương. Ngươi muốn làm cái kia cuối cùng đến lợi ngư ông. Đúng hay không? Lâu dài trầm mặc, Vương Lạc Tụ nhấp miệng. Không nói lời nào, Vương Tử Dung liên tiếp thở dài. Đệ đệ, ngươi là đem chúng ta quang hoa trai tổ huấn quên đến không còn một mảnh a, ba người hành. Tất có ta sư, hiện giờ ngươi liền tổ sư ra nói đều không bỏ trong lòng sao? Nàng tiếng nói bỗng chốc cất cao một chút, Vương Lạc Tụ lưng hơi cương, dẩu miệng lầm bầm. Ta... Không có a tỷ tỷ, ta chính là đã quên, thật đã quên. Thiếu niên ngẩng đầu, bay nhanh mà ngắm liếc mắt một cái, lại ở Vương Tử Dung ánh mắt rơi xuống khi lại bỗng chốc cúi đầu xuống, tránh đi thiếu nữ ánh mắt. Vương Tử Dung lẳng lặng mà nhìn chính mình đệ đệ, đen nhánh trong mắt hiện lên một tia ai sắc. Như thế nào, người hiện tại không những không tuân tổ huấn, còn phải hướng ta nói dối. Vương Lạc Tụ. Gió mạnh phút chốc khởi, gào thét cuốn quá phòng lương, thiên cuối có nùng vân thổi qua, đem ánh mặt trời tất cả che lấp, vì thế trong tiểu viện sán lạn ánh sáng liền như bị một con bàn tay to chậm rãi hủy diệt. Chỉ để lại tảng lớn bóng ma, Vương Tử Dung mượt mà đầu ngón tay gắt gao moi trụ gối mềm. Hạ phó nhóm cũng nghe thấy khắc khẩu thanh âm, nhất thời sôi nổi thối lui. Liền tiếng bước chân cũng không dám phát ra nửa phần. Sân trở nên trống rỗng. Yên tĩnh đến chỉ dư lại hai người dồn dập hô hấp. Không tiếng động bầu không khí cấp Vương Lạc Tụ tạo thành cực đại áp lực. Hắn ngực phập phồng càng lúc càng nhanh. Môi càng nhấp càng chặt. Cả người giống một chương căng chặt dây cung. Rốt cuộc ở nào đó nháy mắt. Đột nhiên nứt toạc. Không sai. Ta chính là không nghĩ nói cho hắn. Kia lại như thế nào? Thiếu niên bỗng chốc ngẩng đầu. Trong mắt lập lòe nổi giận ánh lửa. Tỷ, hắn chỉ là cái hương dã xuất thân chưa hiểu việc đời tiểu đầu bếp. Còn không phải là có điểm tiểu bản lĩnh sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta chính là ngươi đệ đệ. Là ngươi thân đệ đệ. Vì gia hỏa kia, ngươi liền phải như vậy nói với ta lời nói. Vương Tử Dung bị hắn nghẹn một chút. Khó có thể tin mà mở to hai mắt. Lạc Tụ, tỷ, ta cũng là vì chúng ta chủ gia hảo. Vương Lạc Tụ quật cường mà nâng đầu. Phân gia mấy năm nay như vậy không an phận. Nên tìm một cơ hội cho bọn hắn gõ gõ. Ta nói muốn thủ đoạn cường ngạnh một ít. Ngươi càng không nghe, tỷ tỷ ngươi xem. Ngươi là dòng chính trưởng nữ ai. Hiện giờ vì chủ tiên di tích cùng gia chủ vị trí. Thế nhưng muốn hạ mình tới loại này tiểu địa phương tự mình khai quán ăn. Muốn ta nói, căn bản liền không cần cạnh tranh, những cái đó vốn nên chính là của ngươi. Cái gì Vương Khúc Văn, trên người chảy phân ra dơ bẩn huyết, cũng muốn đương gia chủ. Nàng cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình xứng không xứng. Thiếu niên nói, ngực hỏa khí cũng dũng đi lên. Những lời này ở trong lòng hắn đè ép thật lâu, chỉ là xem ở Vương Tử Dung lôi kiếp bị thương phân thượng. Vẫn luôn không dám nói ra khẩu. Nhưng hiện nay, hắn không nghĩ nhịn. Vương Tử Dung ngơ ngác mà nhìn hắn. Nàng đột nhiên cảm giác có chút không quen biết trước mắt đệ đệ. Vương Lạc Tụ tính tình hơi hiện hỏa bạo, nhưng ở nàng trước mặt luôn luôn thuận theo. Nàng chưa bao giờ gặp qua Vương Lạc Tụ như vậy phẫn nộ bộ dáng. Không chỉ là nổi giận, thiếu niên trong mắt còn nhảy động lạnh băng quang. Đôi mắt chỗ sâu trong, cất giấu đối một thứ gì đó sâu đậm khát vọng. Tựa giận hài, tựa ám đào, gợn sóng nổi lên bốn phía. Vương Tử Dung thở sâu, nỗ lực bình phục nỗi lòng. Lạc Tụ, người trước bình tĩnh một chút. Nàng nhẹ giọng nói, có một số việc, ta cảm giác người nghĩ sai rồi. Phân gia chỉ là mấy trăm năm trước phân gia đi một mạch. Cùng ngươi ta cũng không phân biệt. Đều là vương gia huyết mạch. Đã nhiều ngày ta dưỡng thương là lúc. Cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Kỳ thật nhà này chủ chi vị. Cũng không có như vậy cường lực hấp dẫn. Vương Lạc Tụ, thiếu niên há mồm liền tưởng phản bác. Vương Tử Dung vội nói. Người trước đừng chen vào nói. Nghe ta nói. Kỳ thật lòng ta. Đối với Khúc Văn tỷ đảm nhiệm gia chủ không có như vậy cường mâu thuẫn cảm xúc. Nàng sắc rất mạnh, trù nghệ tinh thâm, thủ đoạn lại lợi hại. So với ta có thể ngoan hạ tâm. Nếu thật sự muốn đem Quang Hoa trai tiến thêm một bước làm đại. Nàng kỳ thật là cái không tồi người được chọn. Cũng khó trách trưởng lão hội chung không ít người xem trọng nàng liếc mắt một cái. Đến nỗi ta sao? Thiếu nữ dừng một chút. Hơi có chút ngượng ngùng nói. Ta đối quyền mưu mấy thứ này từ trước đến nay không có hứng thú. Quang Hoa trai nếu là dừng ở ta trên tay. Sợ là phải bị mặt khác quán ăn liên hợp lại chèn ép. Hơn nữa nói thật. Ăn qua tiểu sư phụ một bữa cơm sau. Ta hiện tại có càng muốn theo đuổi đồ vật. Lạc Tụ. Người gặp qua Mỹ thực quốc gia sao? Không. Thấy. Quá. Vương Lạc Tụ gằn từng chữ một mà cắn răng. Từ Vương Tử Dung nói chính mình đối gia chủ chi vị hứng thú không cao khởi. Thiếu niên một khuôn mặt liền hắc đến phảng phất than hỏa. Hắn cả người đều mau tạc, tựa như một cái sắp phun trào núi lửa. Tuy rằng còn tại liều mạng áp lực, nhưng đại địa đều ra bị nẻ. Ngọn núi đều chấn động, đáy lòng khe rãnh lan tràn ngàn dặm. Dữ tợn khe hở trung bính ra nóng cháy. Mấy ngàn độ cực nóng dung nham. Nhưng Vương Tử Dung mi mắt hơi rũ, vẫn chưa phát hiện, thật là hảo kỳ diệu trù nghệ a, nàng tự đáy lòng mà tán thưởng. Nếu cả đời có thể sử dụng tới câu tác như vậy cảnh giới, chẳng sợ trước khi chết chỉ có thể chạm đến một góc. Ta cả đời này cũng không tính sống uổng. Lạc Tụ, người cũng là linh trù, người có thể lý giải ta đi. Vương Lạc Tụ ngậm miệng không nói, nhưng hắn hô hấp càng thêm thô nặng. Đáy lòng núi lửa đã lung lay sắp đổ. Vương Tử Dung tiếp tục nói. Còn có một chút. Hiện giờ chủ gia cùng phân gia mâu thuẫn như thế kịch liệt. Làm Khúc Văn tỷ đảm nhiệm gia chủ. Loại này mâu thuẫn cũng có thể hòa hoãn một vài. Miễn cho mấy năm. Mười mấy năm sau. Chúng ta Quang Hoa trai bị bên trong tranh đấu làm đến sụp đổ. Kia chẳng phải là. Tỷ. Giọng nói bị đánh gãy. Vương Tử Dung nghi hoặc mà ngẩng đầu, đối thượng nhà mình đệ đệ phiếm hồng, không thể nhịn được nữa ánh mắt, Vương Lạc Tụ cả người đều ở run, liền tiếng nói cũng run. Chấm, tỷ, người đi thăm dò chủ đạo đỉnh, ta đây làm sao bây giờ? Chủ gia những người khác làm sao bây giờ? Gia chủ chi vị ở ngươi ta trong tay ném, những người khác sẽ thấy thế nào chúng ta? Đời sau sẽ thấy thế nào chúng ta? Này, Vương Tử Dung sửng sốt. Lạc Tụ, kỳ thật ngươi không cần thiết tưởng nhiều như vậy. Gia chủ có chỗ lợi, lại cũng là cái gông xiềng. Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua không nghĩ đương gia chủ. Không bằng chúng ta một khối. Vương Lạc Tụ tiếng nói cực tiêm. Ai nói ta không nghĩ? Giống xong này một câu. Vương Lạc Tụ bỗng chốc cảm giác không đúng. Vội lại giải thích nói. Tỷ. Ta là không nghĩ đương gia chủ. Chính là cũng không nghĩ làm phân gia người đương a, người đương gia chủ. Ta phụ tá ngươi. Như vậy không hảo sao? Vương Tử Dung suy tư một lát. Liền tính Khúc Văn tỷ thượng vị. Chủ gia cũng không có khả năng bị hoàn toàn hư cấu. Trưởng lão hội cũng sẽ không cho phép. Lạc Tụ, Nếu ngươi tưởng quản sự, tỷ tỷ có thể giúp ngươi ở trưởng lão hội tranh thủ một cái quan trọng vị trí. Vương Lạc Tụ thật sự nhịn không nổi. Hắn cuồng loạn mà hô to. Chấm, tỷ, ta không cần cái gì trưởng lão hội. Rõ ràng chúng ta có thể trở thành gia chủ. Vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa theo đuổi trưởng lão hội? Tỷ, ngươi không thể liền như vậy bỏ gánh không làm. Ngươi không thể ném xuống ta. Ngươi không thể như vậy ích kỷ. Vương Lạc Tụ căm giận mà kêu. La hét, thẳng đến cuối cùng một câu âm rơi xuống. Toàn bộ phòng trong đều mờ mịt nồng đậm mùi thuốc súng. Cố tình lại cực kỳ an tĩnh. Liền tiếng gió đều ẩn ẩn tan đi. Vương Tử Dung mờ mịt lại khiếp sợ mà nhìn trước mắt thiếu niên. Nàng cũng không biết nhà mình đệ đệ đối với quyền lực có như vậy cường chấp niệm. Thiếu nữ rối rắm hồi lâu. Rốt cuộc thật cẩn thận cùng thân cận nhất nhân đạo ra bản thân ý tưởng. Vốn tưởng rằng cho dù toàn gia tộc người đều phản đối. Đệ đệ cũng nhất định sẽ đứng ở nàng bên này duy trì nàng. Cổ vũ nàng. Nhưng là nàng sai rồi. Sai đến thái quá. Sai tuân lệnh nàng tâm sinh bị ý tỉ. Ngươi đi tranh gia chủ được không? Vương Lạc Tụ tiến lên vài bước. Ngồi xổm mép giường. Hắn giống chỉ không nhà để về tiểu cầu bái ở Vương Tử Dung đầu giường. Mắt trông mong mà ngước mắt nhìn nàng. Tiếng nói mang theo một tia khóc nước nở. Tỉ, người nghiêm túc một ít. Đi tranh gia chủ được không? Ta không nghĩ bị phân gia đè ở trên đầu. Thật sự không nghĩ. Ta tưởng tượng tượng Vương Khúc Văn cao cao tại thượng hướng ta hạ mệnh lệnh bộ dáng. Liền hận không thể giết nàng. Ta vô pháp quá cái loại này nhật tử. Nàng nếu thượng vị, khẳng định muốn đem chúng ta đều đuổi ra khỏi nhà. Sau đó đem phân ra những cái đó huyết mạch pha tạp ngu xuẩn nâng đi lên. Tỷ tỷ, ta biết ngươi không thích những cái đó lung tung rối loạn quyền lực giao dịch. Không quan hệ, này đó đều giao cho ta. Ngươi chỉ cần tại đây chàng cạnh tranh chung thắng lợi. Về sau liền có thể thanh thản ổn định mà nghiên cứu chủ nghệ. Cái gì việc nặng việc dơ đều giao cho ta. Được không? Vương Tử Dung vô lực mà dựa đầu giường. Trầm mặc hồi lâu, thiếu nữ mi mắt hơi rũ. Tiếng nói hơi khan, chính là Lạc Tụ. Lần này lôi kiếp làm ta rơi xuống quá nhiều. Còn muốn như thế nào đi tranh? Thấy nàng có nhả ra dấu hiệu. Vương Lạc Tụ đôi mắt nhất thời sáng ngời. Hưng phấn nói, không có việc gì tỷ. Tới kịp, cái kia Vương Khúc Văn cũng không biết là đắc tội nào lộ thần tiên. Gần nhất chính là suối quẩy. Chúng ta chỉ cần mau chút đem quán ăn xây lên tới. Khẳng định có thể thắng nàng. Nói đơn giản, Vương Tử Dung cười khổ. Mở ra đôi tay. Nhưng chúng ta hiện tại, trên tay liền trương khế đất đều không có. Đi mượn nha, Vương Lạc Tụ nghiêm túc nói. Tỷ, người cùng Úc ra quán ăn quan hệ như vậy hảo. Đi tìm hắn mượn một miếng đất bái. Trong tay hắn mà nhiều như vậy. Không dùng được cũng là lãng phí. Chúng ta giúp hắn xử lý một chút không phải cũng thực hảo sao? Vương Tử Dung biểu tình thập phần phức tạp. Lạc Tụ, người liền cái lời nhắn đều không muốn cấp tiểu sư phụ mang. Hiện giờ còn có thể kéo hạ mặt. Đi tìm tiểu sư phụ mượn mà. Thiếu nữ trong mắt bi sắc càng ngày càng nồng. Đáy mắt ẩn ẩn phiếm thủy quang. Nhưng Vương Lạc Tụ vẫn chưa chú ý. Hắn đắm chìm ở ý nghĩ của chính mình. Phiết miệng chẳng hề để ý nói. Một miếng đất mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Hắn nếu là không chịu mượn. Đã nói lên hắn cũng không phải cái gì thứ tốt. Dối trá ra hỏa. Cùng Vương Khúc Văn một đường mặt hàng thôi. Quảng cáo. Cách chương.